Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 165, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 9 giờ, cổng làng đã bày sẵn pháo. Tiếng pháo nổ vang lên báo hiệu cô dâu đã về. Đúng lúc này, tiếng pháo đã vang lên. Mọi người bắt đầu tất bật. Người đến xem cô dâu đã đông nghịt, đều chờ nhận kẹo và phong bì may mắn. Xe con từ từ tiến vào, dừng trước nhà hai tầng của Lý Vĩ Dân. Chiếc còn lại đỗ trước cổng nhà Lý Vĩ Cường. Đây là hai nhà mới. Cửa xe mở ra, cô dâu mặc vest đỏ chót. Cũng may ở thành phố, cùng lúc với bộ vest của Lý Kiến Quốc. Đầu đội hoa đỏ, mặt phấn trắng, môi đỏ tươi, nhìn hơi khó coi. Dĩ nhiên đây là cảm nhận của Cố Hiểu Thanh. Thẩm mỹ mỗi thời mỗi khác. Thời đó ai cũng ăn mặc như vậy. Nếu không chịu được thì là do mắt bạn có vấn đề. Sau khi kẹo và phong bì may mắn được ném ra, bọn trẻ con thi nhau nhặt. Lý Kiến Quốc trong tiếng cười đùa của mọi người bế cô dâu Hàn Kỳ vào nhà mới. Theo phong tục làng, cô dâu không được chạm đất. Vào đến nhà mới là một loạt nghi thức do người chủ hôn trong làng chủ trì. Nào là nhận mặt đổi lời, nào là lạy bái, thật là bận rộn một hồi. Vì hai con trai cùng kết hôn, nên tốc độ cũng nhanh hơn. Đến lượt Lý Tuyết Mai nhận lời, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai mỗi người lại lấy thêm một phong bì đưa cho cô dâu. Khiến dân làng càng nể phục Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai. Cô chú này không keo kiệt, thông thường nếu đã ghi tên lễ vật, lúc này sẽ không bỏ tiền nữa. Bên này nghi thức xong, cô dâu thay quần áo, mọi người lại kéo sang sân nhà Lý Vĩ Cường. Bên đó còn một đôi nữa đang chờ. Bên đó có người lén đến nói nhỏ vài câu vào tai Lý Vĩ Cường. Mặt ông bỗng khó chịu. Cố Hiểu Thanh thấy lạ. Đám cưới mà cũng có chuyện không vui. Nhưng không cần giải thích. Đến nơi sẽ biết. Đến nơi mới biết. Cô dâu vẫn chưa xuống xe. Chiếc xe vẫn đậu trước cổng nhà Lý Vĩ Cường. Cửa đóng im ỉm. Chỉ có cửa sổ ghế phụ mở. Một người đàn ông da ngăm đen ngồi đó. Đang tranh luận với bà mối đứng ngoài xe khuyên giải. Xung quanh không đông người. Vì lúc nãy mọi người đều sang bên kia xem. Bên này mới theo Lý Vĩ Cường về. Thấy tình hình này, mọi người chỉ trỏ bàn tán. Không biết nhà cô dâu làm sao. Thông thường trên xe sẽ có anh hoặc em trai cô dâu đi cùng. Gọi là áp hòm. Người nhà này đến, thường nhà trai phải đưa phong bì lớn hoặc một bao thuốc mới chịu xuống xe, nhưng lần này không xuống. Không biết có chuyện gì. Lý Tuyết Mai thấy không ổn. Cả làng đang nhìn, cô dâu Ngô Phụng Anh còn ngồi được. Định làm gì đây? Bà lén hỏi Lý Vĩ Cường. Anh, sao vậy? Lý Vĩ Cường thở dài. Em không biết, nhà họ Ngô lần này là anh trai Ngô Phụng Anh đến. Hắn mở lò mổ ở thị trấn. Ngồi đó không chịu xuống, đòi phong bì 1.000 tệ. Bằng không không xuống. Lý Tuyết Mai cũng tức giận. 1.000 tệ. Nhà họ Ngô cũng dám nghĩ. Bây giờ nhà nào cũng chỉ 50-100 thôi. Nhiều nhất cũng chỉ 2 cái. Đã là nhà gái không biết điều, đằng này mở miệng đòi 1.000. Nhà họ Lý không phải không có, nhưng không nuông chiều thói này. Nói mãi, bà mối thất vọng quay lại, lắc đầu với Lý Vĩ Cường, là không xong. Lý Vĩ Cường tức giận, người hiền lành thật sự bị bắt nạt, mặt ông đã đen lại. Cố Hiểu Thanh nhìn thấy không ổn, nếu cứ thế này, Lý Vĩ Cường thật sự dám bảo xe quay đầu. Đây không phải đón dâu, mà là kết thù. Cố Hiểu Thanh đi tới gõ cửa kính sau. Lý Kiến Huy và Ngô Phụng Anh đang ngồi ở ghế sau. Lúc này cũng giận dữ, có vẻ không vui vẻ gì. Kỳ lạ là Ngô Phụng Anh thấy Cố Hiểu Thanh gõ cửa, không chịu mở kính, thậm chí không thèm liếc nhìn, khiến Cố Hiểu Thanh khó chịu. Người này quá không biết điều, ít nhất tôi là em chồng, gõ cửa cũng phải cho mặt mũi, mở cửa chứ, một hai câu nói cũng không chết được. vốn định giúp hai bên giữ thể diện. Hóa ra người ta không cần. Người đàn ông phía trước thò đầu ra nói với Cố Hiểu Thanh. Đừng gõ nữa, em gái tôi nghe lời tôi. Không có phong bì thì không xuống. Cố Hiểu Thanh cười lạnh. Đúng là tự cho mình là quan trọng. Cô đi tới nói với tài xế. Người này do nhà họ Lý mời. Anh tài xế, xuống ăn chút gì đi. Đã về đến nhà rồi. Họ không chịu xuống thì đợi. Anh ăn no rồi đưa họ về. Tôi chưa nghe nhà nào dám đòi phong bì 1.000. Nhà tôi có tiền nhưng không nuông chiều con dâu kiểu này. Dù sao giấy đăng ký kết hôn cũng làm rồi. Không xuống thì thôi. Nếu không cưới được, anh trai tôi không sao. Có tiền cưới đứa khác cũng được. Cùng lắm tốn thêm ít tiền. Chỉ không biết chị dâu về thành gái 2 lần đòn. Có dễ tìm chồng không? Tài xế là người nhà họ Lý. Đương nhiên hiểu chuyện. Nghe xong biết Cố Hiểu Thanh đang dọa cô dâu. Mà cô còn cho mặt mũi. Nói không to. Cúi đầu khom lưng. Chỉ đủ người trong xe nghe. Được. Tôi xuống ăn chút gì. Bụng đói quá rồi. Nói rồi chuẩn bị xuống xe. Ngô Phục Anh ở sau mặt biến sắc. Cô cũng biết anh trai hôm nay quá đáng. 1.000 tệ không phải số tiền nhỏ. Cũng không xem đây là ngày gì. Ngô Phục Anh hơi trách anh trai. Anh trai họ Ngô cũng hoảng. Nghe lời này, nhà trai không định thương lượng nữa. Nếu hôm nay đưa em gái về thị trấn, chẳng phải để cả thị trấn chê cười sao? Trong lòng hơi sợ, chuyện này là tự mình làm. Bố mẹ không biết, nếu thật sự làm hỏng hôn sự của em gái, bố mẹ chắc đánh chết mình. Nhưng giờ xuống xe cũng khó xử. Cách chương.